Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 142. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Gu Thế Bắc sắc mặt vẫn lãnh đạm bình tĩnh, như thể đã làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Cây cung này, đám nhu nhược của Bắc Hải các ngươi không chịu nổi đâu. Ngô Thế Bắc Thần mang huyền giáp nhìn Lâm Bắc Thần, trong giọng nói lạnh lùng mang theo sự kiêu ngạo sâu tận xương cốt, dùng một loại giọng điệu trịch thượng vô cùng khinh bỉ nói. Lâm Bắc Thần nhún vai, không bị ảnh hưởng chút nào, thản nhiên nói: cung này có duyên với ta, 3 ngày sau nó sẽ thuộc về ta. Lệ. Tiếng rú dài đầy mạnh hùng bạo lược được vang lên, tạo ra một mảnh sóng âm bóng rầm trên mặt đất. Đã con ma thú cấp vương đỉnh cấp khổng lồ Bích Dực Xà Điều kia đã tới rồi. Vì áp tàn bạo, cờ đỉnh chuỗi thực vật trong nháy mắt tràn ngập. Thân hình của Ngũ Thế Bác nhảy vọt lên trời. Thiên nhân Bắc Hải Cao Thắng Hàn không chịu nổi bột đòn khiến ta thất vọng. Đang rơi vào trên lưng của Bích Dực Xà Điêu. Trên không trung nhìn xuống, giọng nói lạnh như băng vang vọng giữa đất trời. Lâm Bắc Thần, trở về sắp xếp ổn thỏa hậu sự đi. 3 ngày sau, ta một tiễn giết người. Giọng nói vừa dứt, Bích Dực Xà Điêu hóa thành lưu quang màu xanh phá không lao đi. Trong sân thi đấu đệ nhất, sau yên tĩnh, lập tức một mảnh âm thanh ồn ào chửi mắng. Tên thiên nhân cực quang này thật sự là quá kiêu ngạo rồi, lại dám nói ra lời ngông cuồng này ư. Nhưng uy thế mà nàng để lại vừa rồi quả thật là đáng sợ. Uy lực của trường cung màu bạc sẫm kia, một tiễn thạch phá thiên kinh kia, giống chỉ là một tòa ma sơn thái cổ hùng hãn đè lên trái tim của mỗi người. Đúng vậy, thiên nhân đầu năm như Cao Thắng Hàn cũng bị đánh bại giống như bẻ gãy cành khô. Nhân tài mới nổi như Lâm Bắc Thần, dù sao cũng chỉ là tín nhiệm, có thể thắng được không? Vô số ánh mắt tha thiết rơi trên người thiếu niên bạch y đang nâng đỡ lấy Cao Thắng Hàn rơi vào trong hôn mê trên phong vân đài thứ nhất kia. Mọi người muốn có được hồi đáp của thiếu niên này, chỉ có một câu nói, một từ cũng được, hoặc ít nhất một cái biểu cảm cũng được. Mọi người hy vọng từ trong phản ứng và biểu cảm của Lâm Bắc Thần nhìn ra một chút xíu manh mối chính diện để tăng cường sự mong chờ và lòng tin của mình đối với trận chiến 3 ngày sau. Còn Lâm Bắc Thần không khiến những đôi mắt mong đợi kia thất vọng. Trên mảnh đất này, không có ai có thể chiến thắng được ta. Lâm Bắc Thần gần từng câu từng chữ nói ra, lưu quang chợt lóe lên. Hắn mang Cao Thắng Hàn rời đi. Thế nhưng giọng nói tự tin và quyết tuyệt đó vẫn còn vang vọng trong sân thi đấu đệ nhất. Khu trị liệu của sân thi đấu đệ nhất. Thế nào rồi? Tả tướng với vẻ mặt quan tâm hỏi. Có ngự y của Hoàng thất đế quốc Bắc Hải, Lôi Nhất Dần, danh xưng Tam Diệu Thánh Thủ, từ trong phòng cấp cứu bước ra, tháo mặt nạ luyện kim xuống, thở ra một hơi trọc khí thật dài. Ánh mắt đảo qua trên khuôn mặt của đông đảo các đại lão, từ từ nói. May mà có thần thuật của Lâm Đại Thiếu ngay tức khắc trị liệu, giữ lại một chút bản nguyên tiên thiên, cho nên tạm thời không cần lo lắng về tính mạng. Một năm người có mặt ở đó đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bị cực địa thần khắp cung một tiễn xuyên thâm, lại có thể không chết. Cao Thăng Hàn tuyệt đối là phúc lớn mạng lớn. Chờ đã, tạm thời không cần đau đến tính mạng là có ý gì? Lâm Bắc Thần nghe được lời nói bóng gió, lại nói. Chẳng lẽ thương thế sẽ có biến hóa sao? Không phải đã rất nhanh sẽ khôi phục sao? Năng lực trị liệu thủy hoàn thuật của mình biến thái đến thế nào chứ? Lại không thể khiến cho lão Cao khôi phục lại trạng thái mạnh như rồng như hổ sao? Vết thương do tiễn này có chút khoa trương rồi. Lôi Nhất Dần chắp hai tay với Lâm Bắc Thần lại nói, nếu không phải thủ đoạn của Lâm Thiên Nhân ngài cao minh, dùng bí thuật kéo giữ một chút cơ hội sống cho Cao Thiên Nhân, chỉ e rằng Cao Thiên Nhân lúc đó đã chết rồi. Bây giờ thần thuật của ngài đang không ngừng phát huy tác dụng trong cơ thể của Cao Thiên Nhân. Trước khi thần thuật lực của ngài chưa hao hết, Cao Thiên Nhân sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng muốn khôi phục ý thức thì rất khó. Về phần khôi phục tu vi, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. hơn nữa gay gò nhất là một khi sức mạnh của loại thần thuật này tiêu hao gần hết, thương thế của thần khấp cung bắt đầu thôn tính bản nguyên còn lại không nhiều của Cao Thiên Nhân, vậy thì tình huống sẽ chuyển biến đột ngột đấy. Cái gì? Ông nói cái gì chứ? Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy lập tức lo lắng. Tình huống sâu hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho rằng tùy hoàn thuật của mình có thể dễ dàng trị liệu thường thế của Cao Thắng Hàn. Suy cho cùng trước đây, khi mình đấu một trận với Lương Viện Đạo, cũng là thường thế cấp thiên nhân. Nhưng dưới sự trị liệu của tùy hoàn thuật, mắt thường có thể thấy đã khôi phục rồi. Tại sao Cao Thắng Hàn cũng bị mình uống sữa đến xanh cả người rồi, vậy mà vẫn không thể khôi phục được? Xem ra nhất định là do cực địa thần khắp cung kia. Thường thế do vũ khí trấn quốc tạo thành này lại có thể đáng sợ như vậy sao? Lâm Bắc Thần theo thói quen giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm. Lôi tiên sinh, còn có biện pháp nào cứu chữa? Lão thái gia Tiểu Diễm này mày trắng mắt run run trầm giọng hỏi. Lôi Nhất Dần lắc đầu cực kỳ khẳng định nói, trừ phi là mời được kiếm chi chủ quân miệt hạ ban xuống một thần dụ, dùng thần lực thi triển trị liệu, hoặc là tìm được bảo dược thần cấp hiếm thấy gì đó tồn tại ở thần giới trong truyền thuyết, có lẽ còn có hy vọng. Nếu không, ta nói thật, thuật trị liệu, y thuật hoặc là đan dược bình thường rất khó có được hiệu quả. Hơi dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm một câu nói. Hơn nữa nhất định phải nhanh, kéo thời gian càng dài, việc khôi phục sẽ càng khó khăn. Nghe thấy đại tông sư quyền uy đứng đầu ba lĩnh vực y đạo của đế quốc Bắc Hải có phán đoán như vậy, thần sắc trong mắt của Tả Tướng và Tiêu Diễm nhanh chóng trở nên ảm đạm. Điều kiện như vậy quá hạ khắc rồi. Hơn nữa ý này chính như là sau khi trị liệu, Cao Thắng Hàn có thể khôi phục mấy phần thực lực cũng rất khó xác định. Một thiên nhân mất đi chiến lực, giá trị giảm mạnh, có thể còn không đáng giá bằng một vị võ đạo đại tông sư đỉnh phong. Bởi vì võ đạo đại tông sư đỉnh phong còn có hy vọng đột phá, còn thiên nhân bị thương giảm cảnh giới, về cơ bản là không thể nào có thể bước vào cảnh giới điên tiên một lần nữa. Đế quốc tổn thất to lớn. Như đám người đời hữu đức, nghe thấy Tam Diệu Thánh Thủ chẩn đoán như vậy, đã mất đi nhiệt huyết ban đầu, quay người rời đi. Cao Thăng Hàn vốn không phải là xuất thân thế gia, cũng không có đệ tử hoặc là truyền nhân hiển hách gì. Một khi thực lực của bản thân giảm xuống, về cơ bản chính là mang ý nghĩa từ đây cách xa trung tâm quyền lực của đế quốc. Bầu không khí của khu trị liệu nhất thời có chút cổ quái. Lần lượt có người rời đi. Năm người đại hoàng tử cũng đều lần lượt rời đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa xoa mi tâm, nhìn Lôi Nhất Dần lại nói. Cũng chính là nói, dưới tình huống hiện tại, người trị không được cũng không có cách nào tiếp tục duy trì, đúng không? Hắn hỏi như vậy. Trong lòng của đám người Tiêu Diễm hơi hồi hộp một chút, trong lòng thầm nói toi rồi. Phải biết rằng Tam Diệu Thánh Thủ Lưu Nhất Dần này, y thuật cao minh, tự cao tự đại. Ngày bình thường tính tình cổ quái, nhất là ở lĩnh vực chuyên ngành của mình, không cho phép được chất vấn chút nào. Đồng thời thích nhất là tranh cãi đánh người. Ngư khi đặt câu hỏi như vậy của Lâm Bắc Thần, e rằng sắp hỏng chuyện rồi. Ai mà biết Lưu Nhất Dần lại khách khí nói. Ta chỉ có thể kê một đơn thuốc, nhiều nhất là áp chế dị lực của cực địa thần khắp cung kia, đến khi Cao Thiên Nhân hồn mê tỉnh lại, bớt chịu đau đớn. Nếu như đổi lại là người khác, dùng lại giọng điệu này, lời nói này, hắn nhất định sẽ hung hăng oán giận mà quay về. Nhưng Lâm Bắc Thần thì khác. Đây không phải là bởi vì uy vọng cực cao của Lâm Bắc Thần trong những ngày gần đây, cũng không phải là bởi vì ba ngày sau, Lâm Bắc Thần sẽ phải bước lên phong vân đại thứ nhất đối mặt với Ngũ Thế Bắc. Mà là bởi vì thần thuật mà Lâm Bắc Thần thi triển ra đã giữ lại được một hơi thở cho Cao Thắng Hàn, vô cùng tinh diệu, khiến Lỗ Nhất Dần nhìn mà không hiểu, lại muốn học. Sự bội phục của tên quái vật si mê y đạo này là xuất phát từ sâu thẳm nội tâm. Như vậy thì mời đôi đại sư lên đơn thuốc đi, Lâm Bắc Thần nói. Hắn lại quay người nói với mấy người Tả Tướng. Ta muốn đưa lão Cao ca trở về thượng truyết viên, chuyện tiếp theo đây cứ để ta chịu trách nhiệm cho. Tả Tướng khẽ nhíu mày nói, ngươi còn phải chuẩn bị cho cuộc thiên nhân sinh tử chiến vào 3 ngày nữa. Chỉ bằng để Cao thiên nhân đến phủ tả tướng trước đi, đợi đến 3 ngày sau. Không cần. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối nói, cứ làm theo lời ta nói. Trước đây Nhạc Hồng Hương vì cứu hắn mà hủy dung, Lâm Bắc Thần trước giờ vẫn chưa tìm được cách có thể vãn hồi. Bây giờ Cao Thắng Hàn vì thăm dò nội tình của Ngô Thế Bắc mà xuất chiến, trọng thương hôn mê. Chuyện cũ không thể lặp lại một lần nữa. Lần này hắn nhất định phải đứng ra làm chút chuyện gì đó. Đối với người khác mà nói, chuyện rất khó. Đối với hắn mà nói, cũng không phải là không có hy vọng. Ví dụ như thần dụ. Tin tức túy kiếm thiền nhân Cao Thắng Hàn chiến bại nhanh chóng lan truyền trong kinh thành. Quá trình của trận chiến này cũng theo đó mà truyền ra. Cuộc chiến vốn dĩ chính là phát sóng trực tiếp, vô số người trong kinh thành xem chiến. Đối với người Bắc Hải mà nói, kết quả này thật chua chát. Cao Thắng Hàn không phụ danh tiếng thiền nhân của hắn, trong cuộc chiến đã biểu hiện ra thực lực cực kỳ kinh người, nhất là nhất kiếm kinh tiên. Sau khi thập lục kiếm vỡ nát kia, có thể gọi là uy lực tuyệt luân, đạt đến trình độ thiên nhân đỉnh phong cấp 2, vượt xa so với dự đoán của các phương trước khi xuất chiến. Thế nhưng vẫn khó địch lại người của cực quang Ngũ Thế Bắc. Một tiếng kinh diễm tiêu hồn kia, quả thực có mà dùng lời nói để hình dung ra được. Trong lúc hời hợt đã phá giải nhất kiếm kinh tiên. Rất nhiều võ giả cũng có thể nhìn ra, trận chiến này, giả điều thiên nhân Ngũ Thế Bắc căn bản không dốc hết toàn lực, giành được thắng lợi rất dễ. Lực thống trị mà nàng thể hiện ra trong chiến đấu quả thực khiến người ta ngạt thở. 3 ngày sau, Lâm Bắc Thần đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, có hy vọng chiến thắng hay không? Rất nhiều người đều đang cầu nguyện. Ở sâu thẳm trong nội tâm đều mang theo sự mong chờ khát vọng về một tia kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người cũng hiểu rằng lần này rất khó. Lâm Bắc Thần dù sao cũng là thiên nhân mới thăng cấp, một thiên nhân phong hiệu Thanh Đồng cấp 1 mà thôi. Hơn nữa, hắn còn thiếu binh khí có khả năng đối kháng với cực địa thần khắp cung. Thời gian cứ thế trôi qua, toàn bộ kinh thành đều biến vào trạng thái ăn dừa siêu cấp. Không thể không thừa nhận, Cao Thắng Hàn bại trận là một đòn đả kích không nhỏ đối với đế quốc Bắc Hải. Nhất là sau khi hắn thi triển ra thiên nhân kỹ mạnh mẽ như vậy, lại bị đánh bại trong nháy mắt, càng giáng một đòn nặng nề cho tất cả võ giả của đế quốc Bắc Hải. Thực lực mà xã điều thiên nhân Ngũ Thế Bắc biểu hiện ra thật sự là quá kinh khủng. Phong tình của một tiễn kia có thể gọi là kinh diễm vô song. Thậm chí đến mấy canh giờ sau khi trận đấu kết thúc, vô số phó đạo tông sư xem hình ảnh chiến đấu, đối với một tiễn kia đều không phân tích ra được nguyên do, khó có thể lý giải được áo nghĩa trong đó. Đại đa số mọi người chỉ có một cảm giác rất mạnh. Về phần mạnh ở đâu không thể nói ra được, dường như đã là một phương diện khác. Đây chính là thiên nhân sao? Nhiều năm chưa từng tận mắt nhìn thấy cuộc chiến của thiên nhân, nhất là trận quyết chiến lôi đài công khai như vậy, đã ít lại càng thêm ít. Lực nhiều võ đạo thiên phú có lòng tin trên con đường võ đạo, đối với trận chiến như vậy có thể nói là hướng tới cuồng si. Nhưng sau khi thực sự xem trận chiến lại có thể lý giải rõ ràng. Tuy kiếm thiền nhân Cao Thắng Hàn so với xã điều thần tiễn Ngũ Thế Bắc, chênh lệch rốt cuộc nằm ở đâu? Có phải là thật sự có khoảng cách lớn như bề ngoài hay không? Nếu như không phải có thanh cung kia, Cao Thắng Hàn có khả năng chiến thắng hay không? Đề tài như vậy giống như chảo dầu sôi sục trong kinh thành, tiếp tục nghị luận cũng đang tiếp tục lên men. Nếu như không có cực địa thần khắp cung, Cao Thiên Nhân nhất định có thể phản sát. Lời lẽ hoang đường, còn phản sát ư? Sự chênh lệch về cảnh giới của hai người này thật sự là quá xa. Không sai, căn cứ vào tin tức ẩn giấu từ quân đội truyền tới, Ngũ Thế Bắc rất có thể đã tấn nhập thiên nhân cấp 4 rồi. Cho dù không có cực địa thần khắp cung, Cao thiên nhân cũng không có chút cơ hội nào. Ngũ Thế Bắc thắng lợi quá dễ. Đối mặt với Cao Thắng Hàn, hắn có thể ngay cả một nửa thực lực cũng chưa triển lộ ra. Cái đó Lâm Bắc Thần còn có khả năng thắng không? Rất nhỏ, trừ vì hắn có được sức mạnh của thần dụ. Nhưng sau lưng của Ngưu Thế Bắc cũng có Vũ Tiễn Chí Thần. Nghe đồn Ngưu Thế Bắc đã là đệ nhất thiền nhân của cực quang rồi. Ở các nơi vui chơi như Đại Tửu Quán, Tửu Lâu, Quảng Trường, Thanh Lâu, vô số người đều đang bàn luận về đề tài này. Mặc dù một câu ở trên vùng đất này không có ai có thể đánh bại ta kia của Lâm Bắc Thần, lúc đó đã an ủi tâm lý cực lớn cho vô số khán giả trong sân thi đấu đệ nhất. Nhưng sau trận đấu, sau khi vô số cường giả võ đạo phân tích, giải thích, lại bị quan thấp thỏm mà phát hiện, vị thiên nhân mới mẻ và ưu tú đột nhiên xuất hiện của đế quốc này, thực ra phần thắng vốn không lớn. Chẳng lẽ đường đường là đế quốc Bắc Hải ta, lại không có ai có thể chống lại Ngũ Thế Bắc sao? Có người phát ra tiếng hò hét. Biết đâu, tuyệt thế thiên kiêu của thiên thảo hành tinh Vệ Danh Thần có sức mạnh đánh một trận thì sao? Không biết là người nào đã ném ra quan điểm như vậy. Thiên kiêu vệ thị, thiên nhân song hệ. Có tin đồn nói, Vệ Danh Thần đã lặng lẽ đi tới tháp thiên nhân tiến hành chứng nhận, chính là thiên nhân phòng hiệu cấp hoàng kim song hệ. Dường như có một luồng lực lượng ở sau lưng không ngừng trợ giúp, ràng nóng đề tài này, đồng thời không ngừng ném ra đủ các loại sự tích kỳ dị có liên quan đến Vệ Danh Thần. Theo cùng với đề tài này, nhiệt độ trong kinh thành không ngừng tăng cao, lại có đủ các loại gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp không ngừng vào sân đưa ra các loại luận chứng. Một số võ đạo đại tông sư cùng với các nhà lý luận võ đạo được công nhận đã đưa ra đủ các loại luận chứng, cho rằng chỉ có xuất thân hiển quý như Vệ Danh Thần mới là đáp án duy nhất nhắm vào xạ điều thiền nhân Ngũ Thế Bắc. Nhiệt độ điên cuồng tăng vọt. Trong thượng truyết viên, sau khi sắp xếp xong cào thăng hạn, Lâm Bắc Thần tắm nước nóng một cái, trở lại trong phòng ngủ của mình, khỏa thân nằm, một mình suy xét. Biểu hiện của xạ điều thiền nhân Ngũ Thế Bắc đã mang đến áp lực cho hắn. Thần cung của tên điểu nhân này uy hiếp rất lớn. Thường thế tạo thành ngay cả thủy hoàn thuật cũng chẳng ăn thua gì. Cứ như vậy tiêu hao của trận chiến nhất định là không thể chịu nổi rồi. Nhật kiếm kinh tiền phiên bản tăng cường của lão cao cũng không làm gì được một tiễn kia. Ta dưới tình huống xuất ra đủ loại át chủ bài, chiến lược mạnh nhất có thể so với thiền nhân cấp 4, nhưng có thể phòng thủ tên điểu nhân này dốc toàn lực ứng phó. Một tiễn của thần cấp cung hay không vẫn còn là một ẩn số không thể biết được. Cái gọi là tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền, không thể khinh thường được. Cũng không thể dây cung dương lên một cái, cha mẹ nuôi uổng công, vải trắng đắp lên người, toàn thôn dùng một bữa cơm chay. Cho nên, ta cần một loại vũ khí cường đại hơn, hoặc là có sức phòng ngự tuyệt đối hơn. Cái trước càng đáng tin hơn một chút. Từ điện thần kiếm đã bị bắn nát, cho dù là hoàn hảo, chị e là cũng không phải là đối thủ của cực địa thần khắp cung. Điện thoại tử thần làm tấm khiên, không biết có thể ngăn cản được một tiễn kia hay không. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là từ bỏ thử nghiệm mạo hiểm này. Lỡ như điện thoại tử thần bị bắn nát, những cái khác không nói, mình muốn trở về trái đất, đoán chừng cả đời này cũng không thể. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tiếp tục bắt chẹt hoang thất vẫn là tương đối sáng suốt hơn một chút. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi nói chuyện một chút với tên thái giám chết tiệt Trường Thiên Thiên kia, xem thử có thể mượn được vũ khí đại loại như vũ khí trấn quốc từ chỗ của Hoàng Thất hay không. Nhắc đến Hoàng Thất, Lâm Bắc Thần bỗng nhiên lại nhớ tới lòng bàn phòng báo kia. Cũng không biết nó có hài lòng với công việc hiện tại hay không, lợi nhuận bao nhiêu, nghĩ rằng chắc chắn là rất vui. Suy cho cùng thì công việc kia cũng là ước mơ của rất nhiều sinh vật nam tính. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại ra, mở WeChat, liên hệ với Kiếm Tuyết Vô Danh. Kết quả là tin nhắn gửi đi, nửa ngày cũng không có hồi âm. Lại ngắt mạng rồi. Nhân mở vòng bạn bè của Kiếm Tuyết Vô Danh, phát hiện 5 ngày trước, Kiếm Tuyết Vô Danh đã đăng một tin lên vòng bạn bè. 9 ô vuông. Ngoài trừ ở chính giữa có một tấm hình là cái đùi trắng nõn nà của nàng ra, 8 ô khác đều là vỏ rượu. Tên của mỗi cái vỏ rượu đều không giống nhau. Nội dung văn án phối hợp là rượu đã uống cạn, làm một vố lớn, Lâm Bắc Thần nhìn vòng bạn bè này rơi vào trầm tư. Cậu nữ thân này dáng vẻ dường như là sắp đùa với lửa. Lại liên tưởng đến lời nhắn mà Kiếm Tuyết Vô Danh để lại trên quỷ chat trước đó. Hắn luôn có một cảm giác không ổn. Có dự cảm giống như đứa trẻ nhà hàng xóm lại muốn làm yêu gây tai họa. Xem ra tìm tên này hạ luôn một bản thần dụ là không thể. Trong thời gian ngắn, lão cao vẫn phải làm người thực vật trên giường bệnh thôi. Lâm Bắc Thần đóng quy chát lại. Đột nhiên, leng keng. Một tin nhắn thông báo bên trong app phần mềm Keep nhảy ra. Hả? Hôm nay ta đã hoàn thành nội dung của Keep, kế hoạch đồ ăn của cậu tử rồi. Chẳng lẽ lại có nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên xuất hiện? Lâm Bắc Thần kẽ giật mình, chợt nảy sinh một chút mong đợi. Lần nào thì nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên cũng đều là phương pháp tốt nhất để gia tăng thực lực. Hắn nhấp vào phần mềm Keep, tiến vào bên trong chương trình, nhấp vào tin nhắn mới. Chúc mừng túc chủ, nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên phẫn nộ và khinh miệt kẻ địch đã được kích hoạt. Nội dung nhiệm vụ, mời lựa chọn giữa danh và tin. Phần thưởng sau khi hoàn thành 100% nhiệm vụ, cảnh giới thiên nhân cấp 2 thuộc tính ngũ hệ, thần thuật luân hồi tuyệt cảnh. Ô hô! Lâm Bắc Thần xem xong nội dung tin nhắn, lập tức trở nên hưng phấn. Trong điện thoại tử thần nhiều app như vậy, Kim không hổ danh là app mà ta yêu nhất. Rốt cuộc lại có nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên. Ngũ đại thuộc tính đồng thời tiến vào cảnh giới thiên nhân cấp 2. Phần thưởng này cực kỳ hiếm có. Suy cho cùng, nếu như Lâm Bắc Thần tự mình tu luyện không có kỳ ngộ khác, cho dù là dùng điện thoại tử thần tạo ra app tu luyện, phối hợp với huyền thạch số lượng lớn, đoán chừng cũng phải mất thời gian nửa năm mới có thể đạt được. Còn đồng thời tặng kèm thần thuật, nghe tên cũng rất không đơn giản rồi. Bản thân thần thuật cũng đã là đồ vật rất siêu cường rồi. Mà cái tên luân hồi tuyệt cảnh này, nghe có vẻ cũng là 10 phần khí tức trung nhị. Hai giải thưởng lớn, có thể nói là dẫn dụ người ta tới cực độ. Chỉ là nhiệm vụ của phẫn nộ và khinh miệt kẻ địch này, rốt cuộc là làm sao mà kích hoạt đây chứ? Cái gọi là lựa chọn giữa danh và tin lại là ám chỉ cái gì đây? Lâm Bắc Thần tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy nhiệm vụ này có thể không hề đơn giản rồi. Lâm Bắc Thần nhìn tin nhắn trong phần mềm Keep này, nghĩ mãi mà không ra. Nhiệm vụ này bản thân nó đã rất quỷ dị, không giống lắm với hai nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên trước đó. Lần này nội dung nhiệm vụ không rõ, cái này làm sao mà hoàn thành đây? Điện thoại tử thần nhất định sẽ không nói nhảm. Thời cơ của nhiệm vụ tuyệt đối sẽ đến. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc là đến lúc nào? Nếu như hoàn thành nhiệm vụ trước thiên nhân sinh tử chiến, vậy thực lực của mình sẽ nâng cao, lại có thần thuật trong tay. Đến lúc đó đối mặt với xạ niều thiên nhân ngủ thế bắc, thì nắm chắc càng lớn hơn. Còn 3 ngày nữa, đã là thiên nhân sinh tử chiến. Trong vòng 3 ngày, có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm của mình, rơi vào trong trầm tư. Lúc này bắt buộc phải dùng trí tuệ tuyệt vời của mình để tỉnh táo phân tích một lượt, tìm được đáp án thực sự ẩn giấu ở sau rất nhiều thông tin nhỏ vụn vặt kia. 3 giây sau, hắn chìm vào giấc ngủ. Trụ sở của Liên minh Đế quốc Trung ương, bóng đêm như nước, ánh trăng hơi lạnh. 5 bóng người thân mặc cấm y, sắc mặt uy nghiêm, ngồi ở chính điện của trụ sở. Mỗi người trong bọn họ đều là đại nhân vật, đủ để khiến chủ của nhiều tiểu quốc biên giới nghênh đón. Một ý niệm có thể quyết định vận mệnh sinh tử của vô số người. Thậm chí trong số mấy người thời khắc mấu chốt, có thể quyết định sự sống còn của một quốc gia. Nhưng lúc này đây, trên khuôn mặt của 5 người đều mang vẻ kính sợ, nín thở, ngưng thần, cung kính chờ đợi cái gì đó. Một lát sau, một thân ảnh yểu điệu từ bên ngoài đại điện bước tới. Nàng thân mặc trang phục kiếm sĩ màu trắng tinh khiết, chân đi đôi ủng da hưu màu trắng, mái tóc đen như mây, ngón tay cổ tay da thịt sáng tựa như ngọc, thân hình thon thả, vóc dáng tỷ lệ hoàn mỹ, tăng 1 phần thì mập, giảm 1 phần thì gầy. Trong lúc nàng đi bước đi, tay áo thư thái như mây trôi, cho người ta một loại cảm giác toàn vẹn, vô cùng cân đối với tất cả hoàn cảnh bên trong đại điện. Giống như bản thân nàng đã là một bộ phận của thiên địa phép tắc này, cổ quái và quỷ quyệt nhất là dung mạo của nàng. Trên mặt của nàng không có tứ quan, không có mắt, không có lông mày, không có lỗ mũi và miệng, không có ngũ quan, chỉ có lỗ tai. Da thịt hoàn mỹ trắng nõn như ngọc bao trùm cả khuôn mặt, giống như võ đạo đại tông sư khuynh thành tuyệt thế khi phác họa một bức tranh mỹ nhân thiên cổ. Cuối cùng, sức vẫn chưa đủ để đại ngũ quan khuôn mặt chưa miêu tả, để cho họa sĩ hậu thế tự mình thả tưởng tượng mà cấu tứ. Một gương mặt như vậy vốn dĩ vô cùng kinh dị, nhưng lại bị tư thái khí chất của nữ tử này làm nên cho thêm nổi. Gương mặt kia được lại lan tỏa ra một loại khí tức thuần khiết thánh thiện. Tham kiến điện hạ. Trong đại điện, năm vị nhân vật tuyệt thế lần lượt đứng dậy cúi người hành lễ, vẻ mặt kính sợ vô cùng, không dám có chút lơ là. Nữ tử tùy ý giơ tay đưa lên không trung một cái. Mọi việc của cuộc sơ bình đã được làm ổn thỏa rồi chứ? Giọng nói của nữ tử giống như quảng hàn tiền nữ vang lên trong không trung, thanh lãnh và giòn giã, giống như tiên âm đến từ quảng hàn cung trăng. Không có ai biết một người không có miệng nói chuyện như thế nào, nhưng giọng nói quả thật đã xuất hiện. Điện hạ, đều đã làm ổn rồi. Dựa theo kế hoạch trước đó, độ khó nâng cao, để quốc Bắc Hải không thể nào thông qua sơ bình. Kẻ phá hoại đã lẻn vào. Lần này, được chọn là người của Chu gia. Chúng ta đã ban cho kẻ phá hoại quyền lợi tương ứng. Năm người lần lượt trả lời. Nếu như kẻ phá hoại không thể thành sự, ta sẽ tự mình xuất thủ. Giọng nói của nữ tử giống như tiền nữ quảng hàn lại một lần nữa vang lên. Nhớ cho kỹ, các ngươi chỉ cần đứng ngoài cuộc, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không cần tham gia vào. Tuân lệnh. Năm người đều cùng trả lời. Ngày hôm sau, buổi trưa trời nhiều mây chuyển trong xanh, chỉ số PM2.5 của không khí là không. Thời tiết đẹp khó có được. Khi mặt trời lên cao, Lâm Bắc Thần không có gì bất ngờ, là vẫn đang còn nằm ngáy o o. Thiếu gia, có người tìm, thiếu gia. Giọng nói của quản gia Vương Trung ở ngoài cửa cấp bách vang lên. Lâm Bắc Thần mơ mơ màng màng mở to mắt, giơ tay ném một cái, cúi đầu liền bay ra ngoài, đập vỡ cánh cửa, trực tiếp đập bay Vương Trung. Khó khăn lắm mới mở tới phi thăng thần giới, tìm được kiếm tuyết vô danh uống rượu tâm tình. Khi hơi say rượu, bầu không khí thích hợp, đang muốn bắt đầu xuất cảnh, kết quả lại bị cậu vật phá hoại chuyện tốt của người khác. Hắn lèo nhèo mặc xong y phục mới bước ra bên ngoài, tức giận nói: có đạo đức xã hội không vậy? 3 ngày sau ta đã phải đi đánh nhau rồi, còn không cho thiếu gia ta ngủ ngon giấc. Nói đi, chuyện gì? Vương Trung mi dựng mắt nằm mà nói: thiếu gia, tiệm dịch của Hữu Gian Tửu Lâu mới sáng sớm trời còn chưa sáng đã tới tìm người. Hữu Gian Tửu Lâu? Xem ra là Lý Tù Viễn và các học viên gấp gáp tới tìm ta như vậy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm Bắc Thần liền run lên. Ngay cả bữa sáng cũng không quan tâm, lập tức xuất phát. Lát sau trong đại sảnh của Hữu Gian Tửu Lâu, bạn học cổ xảy ra chuyện rồi. Lý Tù Viễn và Liễu Văn Tuệ hai người đang giống như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức sải bước bước lên phía trước. Thiên Vân Băng xảy ra chuyện lớn rồi, độc của băng chủ chết rồi. Lý Tù Viễn với vẻ mặt khó coi lại nói: cái gì? Lâm Bắc Thần lần này là thật sự giật mình một cái. Độc cô Kinh Hồng mới vừa bị xúi dục trở thành gián điệp hai mặt của đế quốc Bắc Hải, còn chưa kịp phát sáng phát nhiệt, sao lại đột nhiên chết đi? Chẳng lẽ là bị người của đế quốc Cực Quang phát hiện ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần trầm giọng nói: không cần gấp gáp, từ từ nói. Độc cô băng chủ bị người nào làm hại? Độc cô băng chủ là tự vẫn. Liễu Văn Tuệ với vẻ mặt ảm đạm nói: hôm qua vào lúc nửa đêm, không biết là từ nơi nào tung ra tin tức, Thiên Vân Bang làm việc cho đế quốc Cực Quang, trong nháy mắt đã truyền khắp toàn thành. Hơn nữa còn tung ra chứng cứ tỉ mỉ, chính xác. Trong đó có một số chuyện liên quan tới việc độc cô băng chủ bán nước, đầu hàng địch vào mấy chục năm trước trong quá khứ, toàn bộ đều lộ ra ánh sáng. Lâm Bắc Thần hít một hơi khí lạnh. Đã có thể có chuyện như vậy à? Nói như vậy,

bảo mọi người tập kết ở bộ phận cảnh phụ. Lâm Bắc Thần sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng lồng ngực lại phập phồng. Hắn nói ra một câu đánh dấu sự mở màn của Đại Mạc Kinh Thành. Từng chữ từng câu nói ra, chào hỏi một phen với các vị trong Kinh Thành đã bắt chúng ta tới đi. Vâng, thiếu gia. Thanh âm của Cung Công trong trẻo mà lạnh lùng, tựa như hai khối băng đang ma sát vào nhau. Thế nhưng những người thực sự quen biết hắn sẽ nghe ra. Bên trong thanh âm này, rõ ràng còn mang theo một tia hưng phấn khó nén. Chỉ tiếc là người hiểu hắn đều sắp quên hắn đi. Sau khi Cung Công tuân mệnh, liền lùi về sau một bước. Thân thể cao lớn tựa như một đám khói bay đi theo cơn gió. Chỉ có một luồng khói dung nhập vào bên trong bản thân. Nháy mắt sau đó liền biến mất hoàn toàn. Trong toàn bộ quá trình, phản ứng của hai người Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ cực kỳ kỳ quái. Mới đầu thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng sau khi thân ảnh Cung Công biến mất, hai người lại quay qua nhìn nhau. Gì thế? Mới vừa xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta lên đường đi. Lâm Bắc Thần đưa tay bắt lấy vai của hai học viên. Ba người hóa thành một vệt sáng phóng ra khỏi tử lâu, phóng lên cao. Lý Tu Viễn và Lý Văn Tuệ suýt chút nữa kinh hồ thành tiếng. Bọn hắn chưa từng trải nghiệm lên trời như thế này. Chỉ cảm thấy tiếng gió thổi phù phù, cảnh sắc xung quanh bay ngược ra sau với tốc độ cực nhanh. Đợi cho tới khi hai người phục hồi tinh thần lại, thì cũng đã ở trên không trung cách mặt đất mấy trăm thước, quan sát nhìn xuống dưới. Trong kinh thành, lầu các và tòa nhà sừng sững như rừng núi, kiến trúc chằng chịt kéo dài đến tận chân trời, liếc mắt không thấy được bờ bến. Kiến trúc dưới chân dần thu nhỏ lại. Dưới góc độ quan sát này, mọi thứ phảng phất như một sa bàn huyền trận to lớn. Bộ phận cảnh phụ ở hướng nào? Lâm Bắc Thần lên tiếng hỏi. Hai người Lý Tu Viễn đầu óc hơi choáng váng, đặc biệt là bọn hắn chưa từng nhìn kinh thành với góc độ như thế này. Trong thời gian ngắn không phân biệt được phương vị tuyến đường. Quên đi, ta tự mình tới vậy. Hắn ở trong đầu hiện hoán trở đi giọng nói thông minh tiểu cơ, mở áp ra trực tiếp tìm nha môn của bộ phận cảnh phụ. Với tư cách là một trong những kiến trúc nổi tiếng của kinh thành, việc tìm tòi cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhanh hơn nhiều so với việc đi tìm người. Sau khi hắn tìm định vị, liền xác định tuyến đường, bắt đầu hướng dẫn. Vút! Ba người tựa như đạn pháo cấp tốc xẹt qua hư không. Một màn này bị các thủ nơi kinh thành phát hiện, lập tức chặn lại. Tiếng cảnh báo vang lên liên tục. Bộ phận cảnh phụ tại đường cái, kiếm khí nơi một vài kiến trúc tiểu pháo đài, cửa chính ở hướng đông mở ra. Hai pho tượng cao 100 mét, tay cầm thạch kiếm cỡ lớn đứng hai bên cửa chính của bộ phận cảnh phụ. Chúng nó cứ như hai cự nhân đến từ chính thần giới, tay cầm trường kiếm, vẻ mặt kiên nghị và uy nghiêm, mấy trăm năm này vẫn luôn đứng tại nơi này. Thân hình khổng lồ so với pháo đài trên tường thành còn cao hơn, từng đã uy nghiêm túc mục, không giận tự uy. Đây là Bắc Hải kiếm sĩ trì lực trong truyền thuyết. Bộ phận cảnh phục phụ trách xử lý các án kiện về trị an khắp đế quốc Bắc Hải, cùng với các vụ trộm, phá án, truy lùng hung thủ, mà hai phó Bắc Hải kiếm sĩ trì lực từ lúc pháo đài bộ phận cảnh vụ tiến hành đã thủ vệ ở bộ phận cảnh vụ rồi. Thạch kiếm trong tay chúng tượng trưng cho nhân hoàng sơ đại thần thành của đế quốc. Lấy tam đại pháp điển, 12 luật lệ lớn cấu thành công bằng và chính nghĩa. Ngay cửa có một khoảng sân lớn có thể chứa được 10.000 người. Trong sân rộng là một pho tượng kiếm sĩ cao 200 mét giờ cao kiếm. Trên người mặc giáp trụ, đầu đội khôi giáp, cầm kiếm giơ lên cao tựa như một chiến thần. Sân rộng ngăn nắp, bốn góc trên lại có tượng đá tạo hình Bắc Hải kiếm sĩ chi lực cao khoảng 50 mét, mặt tượng hướng vào trong sân rộng. Tất cả bọn chúng đều uy nghiêm túc mục, biểu tình lại càng nghiêm khắc, sang vẻ trợn tròn mắt, khiến cho đám người ở quảng trường trong nội bộ cảnh vụ cảm nhận được lượng chấn động và sự uy hiếp to lớn ở trong lòng. Trên cả tòa quảng trường cùng sở hữu 37 và 21 bức tượng giết chóc. Mỗi một bức tượng giết chóc cao 10 thước, đục thành tự thành đồng, đường kính nửa thước. Tuy rằng đã dãi gió dầm mưa, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt. vẻ ngoài vẫn lóng lánh sáng chói, ánh mắt người khác nhìn vào. Đáng nhắc tới chính là trên cán được điêu khắc tất cả bản đồ của 72 đế quốc lớn nhỏ khác nhau khi thi hành án phạt. Hình ảnh đủ loại cực hình áp dụng lên trên người phạm tội, thoạt nhìn vô cùng tàn nhẫn, đánh mạnh vào thị giác cùng với lực uy hiếp nặng nề. Xem qua từng cái trụ nhân thanh đồng này, nếu có suy nghĩ vi phạm pháp lệnh, em là sẽ bị dọa đến mức tối ngủ không có yên. Đỉnh sát trụ phân ra 6 nhánh cây đâm ra như là hoàng điều. Mỗi hoàng điều hướng ra ngoài khoảng 6 mét. Đây là dùng để treo đầu tù phạm hoặc là nơi treo các loại hình cụ khác nhau. Lúc này trong một trụ giữa 10 cái sát trụ đã treo mất chục chỗ thi thể đẫm máu. Những cỗ thi thể này đều là người của bang phái đệ nhất kinh thành Thiên Vân Bang. Từ bang chủ độc cô Kinh Hồng cho đến các đại đường chủ, hương chủ, ngoài trừ vị cường giả cảnh giới bán bộ thiên nhân kia may mắn trốn thoát, những cao tầng khác của Thiên Vân Bang, tổng cộng 81 người, không một ai may mắn thoát được, toàn bộ đều bị bộ phận cảnh vụ và thập lục vệ bắt về. Bởi vì là tội trọng phạm quốc, dưới tình huống chứng cứ vô cùng xác thực, thậm chí bộ phận cảnh vệ cũng không dựa theo trình tự bình thường thẩm vấn và phán quyết, mà lựa chọn trình tự khẩn cấp, trực tiếp công khai xử tử, treo trên sát trụ. Trong đó có bang chủ độc cô Kinh Hồng là ngoại lệ duy nhất, hắn là sợ tội tự sát. 81 người, không có một ai không phải là người có tiếng nói trong kinh thành. Thế nhưng lúc này toàn bộ đã trở thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Nhất là độc cô Kinh Hồng, từng là người của bang phái đệ nhất kinh thành, một thời hung uy vô lượng, ngay cả đại lão quan trường nhị phẩm tam phẩm cũng phải kiêng kỵ hắn, không dám dễ dàng đắc tội hắn. Thế nhưng lúc này, phong lưu lạc tận cũng chẳng qua là một cỗ thi thể lạnh như băng. Sợi tơ kim quang xuyên qua lỗ tai hắn rồi treo hắn lên giữa không trung. Tóc bị sợi tơ tách ra để cho người vây xem có thể nhìn thấy được gương mặt của tội nhân bị treo bên trên. Trên quảng trường đã hội tụ 5-6 ngàn người đều đang hô to khẩu hiệu mắng chửi. Các thị dân tức giận đang nguyền rủa Thiên Vân Bang với tất cả người và sự việc liên quan tới Thiên Vân Bang. Không được buông thả bất kỳ người nào của Thiên Vân Bang. Cấu kết ngoại địa, phản bội quốc gia, cả đám đều đang bị bầm thầy vạ đoạn. Không thể tha thứ, Độc Cô Kinh Hồng hẳn phải bị trù di cửu tộc. Nghe nói vẫn còn dư nghiệt của Thiên Vân Bang ở bên ngoài, tuyệt đối không thể buông tha. Đủ đoạn tiếng chửi rủa ầm ĩ liên tục ập tới như thủy triều. Từ năm nay trong chiến sự của đế quốc Bắc Hải đối kháng với đế quốc Cực Quang đang từ từ rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa hải tộc Bối Minh đột nhiên tập kích khiến rất nhiều người trong thành đều có một loại cảm giác nhật mộ tây sơn bành bố. Nhất là nỗi hận đối với đế quốc Cực Quang lại càng chất chồng như núi cao. Phản bội đế quốc, cấu kết với đế quốc Cực Quang là tội không thể dễ dàng tha thứ nhất. Thiên Vân Bang sở dĩ sở tác sở vi khiêu chiến từng điểm bấu chốt của mỗi một con dân đế quốc Bắc Hải. Thảo nào bọn họ trong lòng đầy căm phẫn như vậy. Tại đại môn của nhà môn, 100 tên tuần bổ kiếm sĩ mặc áo giáp đỏ đậm của bộ phận cảnh vụ đứng trước đại môn của nhà môn. Thần sắc sơ sắc tiêu điều, nhìn xuống đoàn người đang kháng nghị, phòng ngừa bọn họ nảy sinh ra hành vi quá khích. Tại lầu 4 của bộ phận cảnh vụ đang bí mật thẩm vấn, bộ trưởng nơi hữu đức ngồi trên ghế dựa lớn ra hỏi, thoải mái dựa ra sau, nhẹ nhàng xoay xoay nhẫn bạch ngọc trên ngón tay trái, khẽ nở nụ cười. Trong mắt của hắn, thiếu nữ xinh đẹp trước mắt đã là con mồi trong lồng. Con mồi rơi vào bẫy sập, kết cục sau cùng luôn là bị thợ săn ăn tươi nuốt sống. Điểm khác biệt duy nhất là khiến con mồi này trở nên càng mỹ vị hơn trước. Bạn học độc cô, mọi việc đã rất rõ ràng rồi. Phụ thân của ngươi phản quốc thông đồng với địch, tội không thể tha. Người thân là nữ nhi duy nhất của hắn, theo lẽ thường phải chịu tội liên đới. Bây giờ ta sẽ lập tức xử tử ngươi, cũng không tính là xúc phạm tới luật pháp của đế quốc, ngươi có biết không? Độc Cô Dục Anh một thân váy dài màu trắng đứng lẻ loi trong sảnh. Thân sắc của nàng kinh hoàng và mờ mịt, giống như một tiểu hài tử bị lạc mất người nhà trong cơn bão tuyết. Mười thước bên ngoài, trên người viên đông nhuốm máu. hắn bị đào cấm huyền rước liêu và còng tay lại, treo trên một cái giá hình chữ thập. Cấm huyền hình châm cắm vào trong đan điền. Một thần tu vi cảnh giới võ đạo tổng sư khá mạnh đã hoàn toàn bị phong ấn, không chút lực phản kháng. Đời hữu đức, người biết rõ độc cô bang chủ đã bỏ ta quy chính mà. Từ bên kia điền hiệp hội truyền đến tiếng rống giận dữ của Viên Vấn Quần lão sư. Giống như với nhị tử Viên Nông, hắn cũng bị phong ấn tu vi, bị hành hình, chỉ là không bị treo lên hình giá mà bị hai gã cảnh vụ kiếm sĩ giữ lấy, khó mà giải ra. Phạm vào tội lớn tày trời như thế này, một câu bỏ ta quy chính là có thể rửa đi tội nghiệp của hắn sao? Đời hữu đức quay đầu, ngữ khí mỉa mai hỏi ngược lại. Hơn nữa ai biết được có phải hắn thực sự hối cải hay là không? Độc Cô Bang chủ đã biểu hiện ra thành ý của hắn, hơn nữa có thiên nhân của đế quốc bảo vệ. Đời hữu đức, ngươi vì muốn tạo dựng sự nghiệp chính trị của bản thân mà giữ lại tình báo, làm ra loại chuyện như này, đây là đang tổn hại lợi ích của đế quốc, ngươi mới là tội nhân thực sự của đế quốc. Viên Vân Quân khó nén cơn giận. Từ đầu hắn đã nói rõ với bộ phận cảnh vụ, kết quả vẫn không thể bảo vệ được Độc Cô Kinh Hồng và Thiên Vân Bang. Việc này có thể sẽ là quân cờ ẩn tốt nhất của đế quốc đối với địch nhân. Dùng tốt có thể tạo ra hiệu quả to lớn, không thua kém gì với đại thắng trên chiến trường tiền tuyến phương Bắc. Thế nhưng đời hữu đức lại vì lợi ích cá nhân mà hủy diệt đi. Thiên nhân bảo vệ sao? Đời hữu đức phảng phất nhưng nghe được chuyện cười lớn lắm. Hắn cười lớn rồi nói, ta biết người ngươi nói là cao tăng hẳn đó mà, có lẽ ta sẽ cho hắn chút mặt mũi, thế nhưng bây giờ hắn chẳng qua cũng chỉ là một phế nhân, còn có ai sẽ cố kỵ mặt mũi của một tên phế nhân chứ? Viên Vân Quân lạnh lùng nói, cao thiên nhân là anh hùng của đế quốc, hắn chỉ là một tên phế vật mà thôi. Đời hữu đức cười lạnh cắt ngang, một tên phế vật thua trận thì đấu trước mắt bao người, thành toàn cho thiên nhân của địch quốc, anh hùng chó má gì chứ? Người... Viên Vân Quân hít sâu một hơi, lại nói, được, vậy ta cho người biết, ngoài trừ cao thiên nhân, còn có một vị thiên nhân từng mở miệng muốn bảo vệ cho Độc Cô Dụng Anh Chu Toàn. Ta biết người ngươi nói tới là ai? Bình thường vô kỳ cổ thiên lạc đúng không? Đời hữu đức cười ha hả, sau đó gằn từng câu từng chữ mà nói, ta lại vô cùng chờ mong hắn đến đấy. Viên Vân Quân ngơ ngẩn. Đời hữu đức bấm ngón tay nói, được rồi, ta không muốn kéo dài thời gian vô ích với các người nữa. Rất nhiều chứng cứ đã cho thấy cha con Viên thị các ngươi cấu kết với Độc Cô Kinh Hồng. Chính ngươi đã giúp dư nghiệt của Thiên Vân Bang. Ta có thể hạ lệnh xử quyết các ngươi bất cứ lúc nào. Ngươi đâu, bịt miệng chúng lại. Hai cảnh vụ kiếm sĩ hai bên bịt miệng Viên Vân Quân và Viên Nông lại, để bọn hắn không thể nói chuyện được nữa. Ánh mắt của đời hữu đức một lần nữa rời đến trên người Độc Cô Dục Anh. Hắn đi tới nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Độc Cô Dục Anh, sau đó đưa lên chóp mũi người người, lộ ra vẻ say mê. Khinh bạc thiếu nữ xong, đời hữu đức quay đầu nhìn về phía cha con Viên thị đang liều mạng giãy giụa, nở một nụ cười đắc thắng, kèm theo vẻ khiêu khích. Được rồi tiểu nha đầu, bản quan đã rất kiên nhẫn rồi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, phối hợp song tu với ta cho tốt. Ta có thể để phụ thân ngươi hạ táng toàn thây, cũng có thể buông tha cho cha con Viên thị. Nếu không thì hậu quả ắt hẳn ngươi có thể tưởng tượng được. Đời hữu đức uy hiếp nói tiếp. Đầu cô Dục Anh giật mình một cái, sau đó dần dần hồi phục lại tinh thần. Nàng dùng ánh mắt tràn ngập cừu hận, nhìn chăm chăm vào vị bộ trưởng hiện nay của bộ phận cảnh vụ, nhẹ nhàng nói. Tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Nàng cắn răng nói. Ta có thể phối hợp với ngươi cùng tu luyện công pháp song tu. Thế nhưng trước tiên ngươi phải thả Viên lão sư và Viên học trưởng, đồng thời hạ táng cha của ta đã. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Đời hữu đức không khỏi cười nhạt. Thực sự là một tiểu nha đầu ngây thơ. Nếu không phải vì bộ công pháp song tu nào đó có yêu cầu đối với lô đỉnh rất cao, mà Độc Cô Dục Anh là nhân tuyển phù hợp duy nhất, muốn song tu thì Phiên nữ tử phải toàn lực phối hợp mới được, thì vì sao hắn lại phải hao tổn tâm cơ đến như vậy chứ? Ta chỉ có một điều kiện như thế này. Độc Cô Dục Anh bỗng trở nên yên tĩnh chưa từng có, cũng kiên quyết chưa từng có. ngươi là bộ trưởng bộ phận cảnh vụ, quyền thế ngập trời, coi như là thả đám người Viên lão sư. Nếu ta không nghe lời, thì ngươi có thể bắt bọn hắn lại bất cứ lúc nào, lại cũng không tổn thất gì. Có bạn học cổ ở đây, chỉ cần Viên lão sư và Nông ca hội họp với bạn học cổ, nhất định có thể được bảo hộ. Thứ mà ta có thể làm chỉ có bấy nhiêu đấy thôi. Đâu có dục anh suy nghĩ trong lòng. Đợi Hữu Đức nâng chiếc cằm trên bóng trắng nõn của Độc Cô Dục Anh lên, lắc lắc đầu nói: ta chưa bao giờ cò kè mặc cả với người khác. Nếu người vẫn còn ôm tâm tư như vậy, thì ta để không ngại cho người nhìn cảnh cha con Viên thị bị đánh gãy tay chân. Người đâu? Hắn nháy mắt. Một gã cảnh vụ kiếm sĩ rút trường kiếm bên hồng ra. Xẹt! Kiếm quang chợt lóe. Một cánh tay của Viên Vấn Quân bị chém đứt. Người sau đau đến ngất đi. Đừng mà! Độc Cô Dục Anh kêu lên thảm thiết. Chém tiếp. Đợi Hữu Đức cười nhạt nói: người cần phải cảm nhận thật kỹ cái giác của việc cò kè mặc cả với ta. Cảnh vụ kiếm sĩ nọ giờ kiếm lên lần thứ hai. Đúng lúc này, đợi Hữu Đức, lăn ra đây cho ta. Một thanh âm tựa như sấm sét cửu thiên nhấc lên tầng tầng sóng âm, lại phảng phất như gió truyền đến từ khoảng sân rộng nha môn bộ phận cảnh vụ. Thanh âm này như một luồng ánh sáng hy vọng, thoáng cái đã thắp lên trong cơn người của sắp tàn đội hào quang. Là bạn học cổ đến rồi, hắn nghe ra rồi. Cùng lúc đó, cục trưởng tuần bộ Tư Triệu Vân Dương tay vụt tới, đạp xuống mặt đất mà nói: đại nhân, trong sân đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Trong lòng của Đới Hữu Đức cả kinh, lớn tiếng quát nói: có một cường giả tự nhận mình là thiên nhân mạnh mẽ xông vào nha môn. Thực lực của đối phương quá cường đại. Lăng tỳ trưởng và Cố tỳ trưởng chiến bại. Cảnh phục kiếm sĩ bị đánh tan trong nháy mắt. Cường giả các bên trên quảng trường đều đã tìm đến, nhưng không ai có thể ngăn cản. Thân sắc của cục trưởng tuần bộ Tư Triệu Vân Dương trở nên sợ hãi. Hiển nhiên là bị thủ đoạn của kẻ địch dọa cho sợ rồi. Cường giả thiên nhân hư hư thực thực à? Trong lòng của Đới Hữu Đức khẽ động. Là bạn học cổ, nhất định là hắn. Độc Cô Dục Anh vui mừng kêu lên. Trong đôi mắt mê man của nàng lập tức đốt lên hào quang hy vọng. Rốt cuộc hắn cũng đến. Một lần này nhất định hắn có thể giải quyết vấn đề chứ. Trong lòng thiếu nữ dần thành một tia hy vọng cuối cùng. Đợi Hữu Đức nhìn thoáng qua Độc Cô Dục Anh, gương mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng. Lâm Bắc Thần tới rồi sao? Vậy quá tốt rồi. Đúng vậy. Thân phận của vị bình bình vô kỳ của thiên lạc này kỳ thực cũng không phải là bí mật gì ở trong giới cao tầng. Bởi vì trước đây khi Lâm Bắc Thần đã dùng thân phận cổ thiên lạc đại náo đế quốc cực quang, xong đã để lại thân phận thực sự. Vì vậy mới dẫn tới thiên nhân sinh tử chiến. Chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân mà triều đình đã lựa chọn bảo mật. Thế nhưng Đới Hữu Đức là một bộ trưởng bộ phận cảnh vụ, nhật phẩm quan lớn trong triều đại đương thời, quyền cao chức trọng, tất nhiên sẽ biết được bí mật trong đó. Một phen biểu kế hôm nay của hắn chính là vì chờ đợi Lâm Bắc Thần sập bẫy. Trên gương mặt Đới Hữu Đức hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn xoay người lại, đi đến góc phòng thẩm vấn bí mật, đi đến trước mặt hai người trẻ tuổi vẫn luôn thường trà xem kịch, sau đó cùng cùng kính kính hành lễ nói: công tử, đại nhân, người kia đã tới rồi. Sau đó người trẻ tuổi mặc tử y, sắc mặt trắng nõn, khí chất đẹp đẽ mà cao quý, vừa nhìn liền biết là người sống trên thượng vị. Thế nhưng mũi ưng sắc bén có thể nhìn ra ánh mắt của hắn có chút hung ác nham hiểm. Đặt chân trà xuống, người trẻ tuổi mặc tử y thản nhiên nói: người cứ to gan mà làm theo kế hoạch ban đầu, có bất cứ vấn đề gì ta đều giúp người chống lưng. Một cánh tay của người trẻ tuổi nâng đi chén trà nhỏ nhỏ có màu vàng bí ẩn, không nói một câu, thế nhưng thái độ đã rất rõ rồi. Vậy thì quá tốt rồi. Có được lời này, trong lòng của Đới Hữu Đức nhất thời ổn định lại. Đi, theo ta ra ngoài gặp vị cương giả nghi tự thiên nhân kia. Trái tim của Đới Hữu Đức trở về trong lồng ngực, mãn nguyện cười lớn, mang theo cảnh phụ kiếm sĩ Tầm Phúc rời khỏi nơi thẩm vấn bí mật. Nhanh chóng đi qua hành lang, rất nhanh đã đến cửa chính của nhà môn. Chỉ thấy hơn 200 tên cảnh vụ kiếm sĩ đã nằm ngổn ngang trên mặt đất, bị thương nhưng không chết, thế nhưng đã mất đi sức lực chiến đấu. Ngoài ra còn có 66 trung toàn phong vệ, thiết giáp vệ, hơn 10 vị cao thủ phong hành vệ, các thủ cảnh bộ bị của kinh thành, đã gần 100 người đều đã xuất hiện trên quảng trường. Thường thế không giống nhau, nhưng không chịu lùi lại mà bao vây lấy kiếm chi chủ quân thần tượng giữa quảng trường. Đời Hữu Đức ngẩng đầu, nhìn về phía tượng thần. Chỉ thấy trên vai trái của tượng thần to lớn kia, có 3 thân ảnh đang đứng. Hai bên trái phải đều là học viên của học viện kinh thành, mang dáng vẻ thận trọng. Thần sắc sợ hãi không dám mở miệng. Bát động huyền khí cũng là khá phổ thông, không đáng để lo. Người đứng giữa hai học viên khoác một chiếc áo choàng trắng, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu bạc. Khí tức của hắn mạnh mẽ tựa như là một vị thần, dâng trào bao trùm đến toàn bộ khoảng sân rộng. Vì áp lưu chuyển xung quanh, mọi người cảm giác bản thân phảng phất như một chiếc thuyền con giữa đại dương mênh mông đầy sóng gió, có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Sự sống chết của bọn hắn đều dựa vào một ý niệm của nam tử áo bào trắng trên 9 tầng mây, tựa như thần tiên. Bình bình vô kỳ cổ thiên lạc, đến rất tốt. Trên gương mặt của Đới Hữu Đức hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn sải bước ra, biết rõ còn cố hỏi, lớn tiếng quát dẹp đường. Người phương nào lại dám xông vào nhà môn tổng bộ của bộ phận cảnh vụ ta? Chẳng lẽ muốn làm kẻ địch với đế quốc ta sao? Trên đầu vai tượng thần, Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ sợ hãi. Bên trong học viện kinh thành, bọn hắn coi như là đã chứng kiến vô số trận mặt. Thế nhưng, chưa từng chứng kiến loại cảnh tượng giằng co ở cấp bậc này. Lâm Bắc Thần quan sát bên dưới, ánh mắt tựa như lưỡi kiếm đảo qua rồi rơi lên trên người của Đới Hữu Đức, thản nhiên nói, quỳ xuống. Á, Đới Hữu Đức ngẩn ra, ta lệnh cho người quỳ xuống. Lâm Bắc Thần từng câu từng chữ nói ra. Đới Hữu Đức phục hồi tinh thần lại, nhất thời giận tím mặt nói, ngươi là người nào chứ, giấu đầu lộ đuôi, không dám dùng diện mạo thực sự gặp người khác, lại ra một lời xuất khẩu cuồng ngôn với bản quan. Bộ trưởng bộ phận cảnh vụ quyền cao chức trọng, chính là quan lớn nhất phẩm của triều đình đương thời, chỉ quỳ trước nhân hoàng thôi. Hắn thật không ngờ Lâm Bắc Thần vậy mà lại càn rỡ đến mức này, với tay mặt đã dám nói ra lời nói vô pháp vô thiên tới như vậy. Người quỳ hay không? Lâm Bắc Thần cười nhạt. Đời Hữu Đức ngửa mặt lên trời cười lớn, lạnh lùng nói, muốn khiến bản quan quỳ xuống, trừ phi. Nói được một nửa, đột nhiên lại im bặt lại. Trên mặt hắn hiện lên vẻ khó tin, biểu tình cũng trở nên lúng túng. Bởi vì hắn không thể tưởng tượng được, trong tay Lâm Bắc Thần đứng trên tượng thần bỗng lộ ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài màu vàng óng, dáng dấp lại rất quen thuộc, tạo hình cực kỳ đặc thù. Nó là kim lệnh nhân hoàng. Hơn được chính đạo vết kiếm ở chính diện, toạt nhìn hình như là cửu kiếm kim lệnh. Đây chính là tấm lệnh bài cao cấp nhất trong các nhân hoàng. Trong lòng Đời Hữu Đức bỗng hiện ra một dự cảm không tốt. Sao trong tay tiểu tạp chủng này lại có kim lệnh nhân hoàng đẳng cấp cao nhất? Ý niệm trong lòng hắn biến đổi liên tục, cắn răng mạnh mẽ chống đỡ nói, ta chính là quan lớn nhất phẩm ở đây. Ta... Lời còn chưa dứt, tham kiến nhân hoàng, bái kiến bệ hạ. Trong một loạt thanh âm hô to bái kiến, các tướng quân các cấp, các tướng quan của bộ cảnh phòng kinh thành, các cường giả võ đạo đã đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả những người dân phản đối cũng đồng loạt quỳ xuống, hô to vạn tuế, cung kính thành lễ. Cựu kiếm kim lệnh, như đế đích thần đến. Ở trước mặt lệnh bài như vậy, sống chết không quỳ, giống như mưu phản. Đới Hữu Đức sắc mặt ửng hồng, giống như cây gậy trúc, biểu cảm trên mặt một hơi thở đổi, đầu gối hơi cong cong lại thẳng tắp. Hắn đang dò dự, cũng không muốn nhận thua Lâm Bắc Thần như vậy. Quỳ! Lâm Bắc Thần nhìn hắn nói, hoặc là chết. Đợi Hữu Đức dò dự nhiều lần, rốt cuộc vẫn bục một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi xuống dập đầu. Cho dù như thế nào thì hắn vẫn là thần tử của nhân hoàng đế quốc Bắc Hải, mà kể hắn dựng trên bối cảnh gì, ít nhất trước khi tất cả còn chưa chắc chắn, hắn không thể ở chỗ này mà quấy động phá hư quy tắc. Chỉ với thứ hàng hóa như ngươi cũng dám quấy động bừa gió sao? Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười lạnh khinh thường. Hắn gằn từng chữ nói, ta ra lệnh cho cảnh phụ bộ lập tức thả những người vô tội như Độc Cô Dụng Anh, Viên Vấn Quân và Viên Nhất, thả các học viên liên quan vô tội như vậy. Trên quảng trường một mảnh xôn xao, cường giả thần bí này lại muốn phóng thích dư nghiệt của Thiên Vân Bang. Đại nhân, xin hỏi đây là dụ chỉ của Nhân Hoàng bệ hạ sao? Thứ trưởng bộ cảnh sát kinh thành Hạ Lăng Kỳ đứng dậy, sắc mặt kinh nghi bất định, lớn tiếng hỏi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ta giữ lệnh bài này, lời nói chính là ý của Nhân Hoàng, chẳng lẽ nghi ngờ quyền lực của Cửu Kiếm Kim Lệnh sao? Hạ Lăng Kỳ thoáng trầm mặc, cuối cùng trầm giọng nói, đã như vậy, hạ quan thoái lui. Hắn trực tiếp mang theo cao thủ cường giả của bộ cảnh phòng kinh thành, rút lui khỏi quảng trường của Nha Môn cảnh vụ bộ. Sau đó cao thủ cường giả trong 66 vệ cũng đều hết thảy rút lui. Họ là vì Lâm Bắc Thần dẫn người lên trời ở độ cao thấp, vi phạm quy định phòng ngự tầm thấp của kinh thành, thế nên mới dọc đường tới muốn thực hiện nhiệm vụ mà thôi, cũng không phải là hiệp thủ Nha Môn cảnh vụ bộ. Nếu việc này liên quan đến cấp bậc Cửu Kiếm Kim Lệnh, vậy đã không phải là phạm vi chức quyền của bọn họ, đương nhiên là mau chóng rút lui, tránh bị cuốn vào tranh chấp thế lực lớn bà vần quỷ dị. Đới Hữu Đức sắc mặt dữ tợn, mạnh mẽ đứng dậy, thân hình thẳng tắp tắp, cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không biết tên tiểu nhân ngươi đã dùng thủ đoạn gì để được Cửu Kiếm Kim Lệnh. Ta vừa rời quỳ chính là quỳ Nhân Hoàng bệ hạ, là quyền uy của Kim Lệnh, mà không phải là nghịch tặc bao che cho tội phạm như ngươi. Ồ hô! Trong mắt dưới mặt nạ của Lâm Bắc Thần toát ra một tia trêu chọc, biểu tình của Đới Hữu Đức đột nhiên trở nên hiền ngang, lẫm liệt quá.